Nồng nàn vị yêu, chương 7, quà sinh nhật, gocchuyenaudio.com. Năm nay Tết âm lịch đặc biệt đến sớm lúc trước các cửa hàng còn trang trí những đồ vật dành cho lễ Giáng sinh, giờ đã được tháo xuống để nhường cho Tết Nguyên đán sắp đến. Tô Vãn hỏi Hân Nhan, cô đã mua vé máy bay, về nhà chưa, cô đang bận viết bản thảo, nghe vậy lòng lại dâng lên nỗi buồn, cô quay lại trả lời hời hợt, vẫn chưa, bỗng dưng cô nhớ đến bài thơ. Thái Vi, thời học cấp 3, khi đi tha, thuyết cảnh liễu, khi về mưa tuyết phũ phàng tuôn rơi. Thấp cao dặm thẳng xa, rồi, biết bao đói khát khúc nhôi cơ cầu. Lòng ta buồn bã thương đau, ta buồn, ai biết ta giàu ai hay. Lúc này đây, bài thơ này rất thích hợp với cô, từ lâu cô đã không còn nhà, cũng không có ai trông. Mong cô về, Tô Vãn không biết rõ gia cảnh của Hân Nhan, ngao ngán. Nói, hai, về nhà thế nào cũng một đám người truy hỏi đã có người yêu chưa. Phiền chết đi được, bạn trai của Tô Vãn sau khi tốt nghiệp đại học đã ra nước ngoài học cao học, kết quả là anh ta quyết định ở lại nước ngoài không trở về, vì thế mà hai người chia tay nhau. Trong một lần say khướt, Tô Vãn đã ôm lấy Hân Nhan vừa khóc vừa nói, anh ta đã hứa với tôi nhất định anh ta sẽ về, vì vậy tôi đã một lòng chờ đợi, nhưng cuối cùng anh ta lại nuốt lời. Hân Nhan vỗ vai cô, đau lòng không nói nên lời. Cô nhớ đến thời trẻ cô thầm thích một anh chàng trong lớp, lúc biết anh ta đã có bạn gái, cô đau lòng tựa lên vai Hân Diệt khóc sướt mướt, chị, có cái gì không tốt chứ, tại sao anh ấy không thích chị? Có những hồi ức không thể chạm vào, bởi vì, một khi, vết thương đã ăn sâu vào tận xương tủy, hễ chạm vào thì nó sẽ lại chảy máu đau. Âm ỉ, nhiễm trùng, sinh mủ, đau đến mức muốn gào thét thất thanh. Gần đây, Hân Nhan thường nhớ lại những hồi ức đã qua. Ban đêm, lại ngủ không ngon, thường hay thấy ác mộng giật mình thức giấc. Xong, cứ mỗi lần giật mình dậy cô lại không thể tiếp tục ngủ, cứ trằn trọc mãi cho. Đến tận sáng, nếu cứ tiếp tục tình trạng này cô sợ mình sẽ phát điên mất. Tuy rằng có chút mệt mỏi, nhưng trái lại cuộc sống của cô rất thoải mái, An Thành cũng không thường quấy rầy cô, Cần Niên cũng đã chịu buông tha cô, đã mấy hôm rồi, cô không nhận được điện thoại của bất kỳ ai trong hai người, thế nhưng Hân Nhan biết rõ Cần Niên không phải thuộc típ người thấy khó mà lui. Sở dĩ mấy ngày nay anh ta không liên lạc là đang chuẩn bị một kế hoạch làm ăn lớn, tuy rằng lần trước ra về chẳng vui, anh ta không biểu hiện gì ra mặt nhưng Hân Nhan biết rõ con người của anh ta. Anh ta, nhìn bề ngoài nho nhã cử chỉ khoan thai như một công tử, nhưng khi đã bắt tay vào việc thì lại có thể dùng cách tàn nhẫn nhất để đạt được mục đích mong muốn, bản chất của con người vốn là thế, chỉ vì một chút danh lợi mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Dù là con người lịch sự nho nhã, đến khi muốn đạt được mục đích cũng sẽ bất chấp thủ đoạn. Về phần An Thành, trước đây anh nói cho cô thời gian để suy nghĩ, nhưng cô chẳng biết phải suy nghĩ thế nào. Thiếu Phi từng hỏi cô thích anh, An Thành đúng không? Khi ấy, cô đã trả lời rằng, thật sự tôi cũng không biết nữa. An Thành bước vào đời sống của cô, thật sự điều đó nằm ngoài dự tính, cô vốn tưởng rằng cả đời này mình sẽ dây dưa không dứt với Cẩn Niên, dằn vặt lẫn nhau, mãi cho đến khi chuộc hết độc lỗi trên người mình. Trước khi ấy, cô không có quyền nghĩ đến tư tình cá nhân. Thế nhưng kể từ khi An, gocchuyenaudio.com, Thành xuất hiện cứ bám giết lấy cô cũng không biết làm thế nào cho phải. Đột nhiên cô lại nhớ đến mình còn thiếu anh một món. Quà sinh nhật cô đã định chuẩn bị cho anh nhưng lại quên bén, giờ nhớ lại thì đã qua từ lâu rồi. Vì thế cô liền quay sang nói với Tô Vãn. Tối hôm nay, có rảnh không, cùng tôi dạo phố nha. Tô Vãn vui vẻ đáp, được, tôi cũng đang muốn mua một ít đồ mang về nhà. Hơn cả nửa buổi tối cô cùng Tô Vãn đi dạo khắp các cửa hàng, Tô Vãn thì tay xách nách mang. Ngược lại, Hân Nhan vẫn chưa mua được gì, định mua đồ cho ai mà cô chọn kỹ thế. Nãy giờ đi từ đông sang tây mà vẫn kén chọn, nụ cười Tô Vãn mở ám, hay là chọn cho An Đồng, Hân Nhan lơ đễnh đáp, mua cho anh ta thì sao nào. Tô Vãn vui vẻ ra mặt, trời ạ, cô đâu cần phải chọn kỹ, như thế, đoán không chừng cô tặng An Tổng cả đống khăn tắm anh ta cũng vui vẻ. Mà nhận, Hân Nhan nhéo tay Tô Vãn một cái, Tô Vãn né sang bên lại càng cười to, tôi biết cô, không muốn nghe nhưng tôi vẫn cứ nói, An Thành nói anh ta tưởng đời này sẽ không bại dưới tay ai nhưng không ngờ anh ta lại bại dưới tay một người phụ. Nữ, lại nữa rồi, lần trước sau khi Tô Vãn phỏng vấn An Thành, anh cứ bám giết lấy cô kiếm cớ đãi khách để được gặp mặt cô. Hân Nhan, lúc đó cũng thấy kỳ lạ, không biết An Thành đã nói gì mà khiến Tô Vãn Đinh Ninh nắm chắc phần thắng trong tay. Về sau trong một lần cùng nhau ăn cơm, Tô Vãn đã thuật lại nguyên văn An Thành nói với cô, đời này tôi chỉ bại dưới tay Lục Hân Nhan. Tô Vãn cười một lúc lại nói tiếp, Hân Nhan, cô không biết vẻ mặt cùng giọng điệu của anh ta lúc đó rất cam chịu, lại cam tâm tình nguyện, tôi thấy cô gặp được một người như thế là rất đáng đấy. Từ đó về sau Tô Vãn luôn dùng những lời nói đó của An Thành để trêu chọc Hân Nhan. Hân Nhan một mực không tin những lời nói đó của An Thành, chuyện trước đây không tính, chỉ tính từ lúc hai người họ quen biết nhau. Đến nay cô bị An Thành lừa gạt không ít lần. Hơn nữa, anh lại là một công tử, hào hoa, một tay chuyên dỗ ngon dỗ ngọt phụ nữ. Như thế cho dù cô muốn tin cũng không thể tin nổi, thế nhưng lúc An Thành nói, anh rất nghiêm túc với em, cho nên em có thể nghiêm túc cân nhắc chuyện chúng mình, đến sống cùng anh được không? Khoảnh khắc ấy, dường như tận sâu trong tim cô cũng dành cho anh một ít tình cảm, chỉ ít câu nói ấy của anh cũng đã làm cô động lòng. Cuối cùng cô chọn một chiếc cà vạt màu xám cho cũng không đắt mấy, chỉ đi đứt cả tháng lương của cô thôi. Cửa hàng này cao cấp đại khái là có thêm hai con số không so với những cửa hàng bình thường khác. Nếu không, phải vừa mới lãnh được tiền thưởng cuối năm, không thì cô sẽ đau lòng đến chết. Mất, Tô Vãn cười nói, ôi, tặng cà vạt được đó, ý nghĩa là, cô sẽ trói chặt anh ta, dù muốn chạy cũng chẳng chạy được. Hân Nhan không quan tâm lời ấy, quay lại nói, ừ thì, rất tốt, ngày nào anh ta cũng làm tôi phát bực, dùng cái này để siết chết anh ta. Hân Nhan định sau khi ra khỏi cửa hàng sẽ về nhà. Nhưng không ngờ Tô Vãn lại không có ý định về mà lại kéo cô đến ba. Vừa vào, bên trong, đèn màu sáng rực ồn ào huyên náo, tiếng nhạc sập sình như tiếng nổ lớn, Hân Nhan xoa trán thầm nghĩ, lúc này về nhà cũng chẳng ngủ được chi bằng ở đây chơi cho thỏa. Tô Vãn gọi một ly rượu đặc biệt, Hân Nhan không biết uống rượu nên chỉ ống nước lọc, tuy Tô Vãn không say nhưng cô ấy lại mượn rượu để bộc bạch nỗi lòng của mình. Góc truyện audio.com, thật ra tôi vẫn rất nhớ anh ấy, tôi biết đó là hy vọng xa vời nhưng tôi vẫn mong sẽ có một ngày anh ấy quay về bên tôi. Cười chua, chát nói tiếp, chỉ mỗi mình tôi không buông xuống được thôi. Hân Nhan lắc ly trong tay mình, nhìn ánh đèn lập lòe. Nói, trước đây tôi đã từng nghe câu nói như thế này, đau tự nhiên sẽ buông. Tô Vãn gượng cười trong nước mắt, thế nào là đau, trong lòng tôi đã đau đến quặn thắt mà nào có buông được đâu, con người đôi lúc lại hèn nhát như thế. Hân Nhan cũng cười xòa, cô nhớ đến trước đây cô và An Thành có một lần cãi nhau dữ dội, là vì An Thành cứ khăng khăng bắt cô tham gia tiệc rượu cùng anh, đương nhiên là cô từ chối. Lúc đầu An Thành còn cười nói, Lục Hân Nhan, em còn sỉ diện cái quái gì, anh thật không thể hiểu nổi. Hân Nhan tức giận đáp trả, anh sai rồi, tôi không phải sỉ diện, nếu đổi lại người mời tôi hôm nay là thiếu phi, chắc chắn tôi sẽ đi cùng, chỉ vì người đi cùng là anh nên tôi dứt khoát không thể đi. Sắc mặt anh dần khó coi. Em, muốn gì đây, chẳng lẽ em muốn anh quỳ xuống cầu xin thì em mới chịu hả? Cô bình thản quay sang nhìn anh, đáp, An Thành, anh đừng nói như thể không có tôi anh không sống nổi, chúng ta chỉ mới quen nhau vài ngày thôi, xung quanh anh thiểu gì người đẹp, người cầu xin đáng ra phải là tôi cầu xin anh buông tha cho tôi, kiếm người khác chơi đi được không? Đột nhiên anh nổi giận, ném chiếc ly trong tay xuống đất, những mảnh vỡ thủy tinh văng vươn vãi trên mặt đất. Anh lạnh lùng nói, khốn khiếp, sau đó, suốt một tháng anh không đến tìm cô. Tô Vãn uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay, nheo mắt cười nói, lần này là lần cuối cùng, tôi sẽ hoàn toàn quên đi anh ấy. Nếu như bây giờ có người ngỏ ý với tôi nhất định sẽ quen người đó. Hân Nhan nhìn đồng hồ rồi nói, trễ rồi, tôi thấy cô nên về cùng tôi đi. Hân Nhan chưa kịp rời đi, bỗng nhiên một anh chàng đẹp trai đến bên Tô Vãn, tươi cười nho nhã lịch sự nói, chào người đẹp, có thể cho anh làm quen được không? Tô Vãn đứng hình tại chỗ, Hân Nhan đứng bên cạnh cười rồi rời đi. Bởi vì muốn xuất bản tạp chí trước Tết âm lịch nên mọi người làm việc với khí thế hừng hực. Hân Nhan ngược lại có hỏi Tô Vãn về anh chàng hôm trước, nhưng mỗi khi uống trà chiều lại thấy cô ấy cứ ngồi chúi mũi vào điện thoại gửi tin nhắn, miệng cười tíu tít ngọt ngào vô cùng. Trong lòng cô cũng đã có được đáp án, đến chưa cô nhận được điện thoại của thiếu phi, vừa nghe máy cô đã bị chất vấn, cô và anh họ tôi làm sao vậy? Sao là sao thì cũng vậy thôi. Thiếu phi cười nói, cô đừng có ở đó mà giả bộ, anh ấy, bị bệnh mấy ngày nay, tôi lại thăm cũng chẳng cười tẹo nào. Tôi đoán chắc hai, người xảy ra chuyện rồi, có rảnh thì đến thăm anh ấy đi. Bị bệnh, cô ngẩn ra, nhưng lại không tin. Được lắm, cậu lại giúp anh ta gạt tôi nữa phải không, có biết câu chuyện chú bé chăn. Cừu không, Thiếu Phi ho nhẹ, lần này là thật tôi không gạt cô. Tôi thấy anh tôi có vẻ bệnh nặng lắm, chắc không qua khỏi con trăng này đâu cô. Nên rủ lòng thương đến thăm anh ấy đi. Thiếu Phi chưa kịp nói hết câu thì một giọng nữ đã vang lên, Dư Thiếu Phi, anh lén lút nói chuyện điện thoại với ai mà lâu thế? Hả, Thiếu Phi lý nhí nói, Tiêu Nhã, em đừng làm ồn. Có, vẻ như là một lời trách móc nhưng lại chứa đựng đầy tình cảm. Để em nghe xem nào, hay là chị Hân Nhan, để em nói với chị ấy mấy câu đã. Nghe âm thanh trong điện thoại, hình như hai người, gocchuyenaudio.com, đang giành điện thoại, Tiêu Nhã rực không được điện thoại, cáu kỉnh la lên. Chị Thiếu Phi ăn hiếp em, anh ấy đi Tô Châu chụp hình cũng không cho em đi. Theo, Thiếu Phi thở hổn hển rồi ngắt luôn điện thoại, Hân Nhan cười khanh khách, từ lúc anh chàng đẹp trai, Dư Thiếu Phi gặp Lê Tiêu Nhã, thì đã hoàn toàn đại bại trong tay cô bé này. Tiêu Nhã là sinh viên năm 2 đại học F, mấy tháng trước cô bé ấy đến studio của Thiếu Phi để chụp ảnh chân dung. Kể từ khi ấy cô nàng cứ bám giết Thiếu Phi, mỗi lần Thiếu Phi thấy cô bé đó thì đã thấy phiền chết, cố tình phớt lờ Tiêu Nhã, nhưng Hân Nhan biết ngoài mặt Thiếu Phi chỉ giả vờ ghét Tiêu Nhã. Thôi, chứ nếu như cậu ta thật sự ghét thì dùng chân đạp thẳng cô bé ấy ra chứ. Không để Tiêu Nhã cứ bám giết mình lâu như vậy. Có một lần Thiếu Phi bị Tiêu Nhã làm phiền suốt cả ngày không làm việc được, cậu ta cũng không biết làm gì để cô bé không làm phiền nữa, thế là cậu ta nổi giận lớn tiếng mắng cô bé. Tiêu Nhã ngẩn người một lúc, sau đó khóc bỏ chạy khỏi phòng làm việc của cậu ta. Sau khi cô bé chạy đi, Thiếu Phi thẫn thờ như người mất hồn hồi lâu, sau đó đột nhiên đứng phắt dậy, cầm áo khoác đuổi theo. Lúc trở về, hai người đã tay trong tay cười nói vui vẻ. Toàn ra ngõ hẹp là câu nói để miêu tả chính xác cặp đôi này. Hân Nhan lo lắng không biết An Thành có nghiêm trọng không, định gọi cho anh để hỏi thăm, nhưng chưa kịp gọi thì chủ nhiệm gọi cô, đi, bận túi bụi đến hết giờ làm, cô định đến nhà An Thành thăm anh một lúc nhưng không ngờ lại nhận được điện thoại ngoài ý muốn. Cô Lục, tôi là mẹ của Cần Niên, Thái Vi, bài thơ Thái Vi nằm trong tập thơ Kinh Thi của Trung Quốc. Các bài thơ trong Kinh Thi được sáng tác trong khoảng thời gian 500 năm từ đầu thời Tây Chu đến giữa thời Xuân Thu, gồm 311 bài thơ. Kinh Thi chia làm 3 bộ phận, lớn là Phong, Nhã và Tụng. Nguồn gốc các bài thơ trong Kinh Thi khá phức tạp, gồm cả ca dao, dân ca và nhã nhạc triều đình, với các tác giả thuộc mọi tầng lớp trong xã hội đương thời. Từ lĩnh vực dân gian, âm nhạc được chuyển sang lĩnh vực thành văn rồi thành kinh tịch. Kinh Thi đã trải qua quá trình siêu tầm, chỉnh lý, biên soạn công phu. Toàn bài thơ cai uây uây y duo chư hái rau vi, hái rau vi, rào vi mới mọc, hái đi kẻo hoài, rùi gùi, xui y mo chưa ngày về ta biết hỏi ai, nhanh ra cũng phải 1-2 năm trường, mi si mi dia, xiên luôn chư gu vợ chồng cách trở đôi đường, tại quân, hiểm doãn nhiễu nhương tao loạn, bu hoang chi du, xiên luôn chư gu từ nay chất trưởng bất an, vì quân hiểm, doãn ta mang vạ này, cai uây uây y râu chư hái rào vi óng ả, hái. Đi kẻo hoài, rồi gùi, xin y yêu chưa ngày về ta biết hỏi ai, lòng ta trăm nỗi, rối bời như tơ, yêu xin lai lai, dài di dài ke lòng ta buồn bã thẫn thờ, rồi đây đói, khát sẽ chờ đợi ta, vô su uây đinh, mi si gùi pin cái thân lính thú nẻo xa cậy ai cho biết, tin nhà được đây, cai uây uây y gang chư hái rào vi đã cứng, hái đi nữa hoài, rồi gùi, xui y yang chưa ngày về ta biết hỏi ai. Ngày về có lẽ, tháng 10 năm nay, Hoàng Si Mi Gu, Bu Hoàng Chi Chu việc vua bề bộn suốt ngày, làm sao có thể rảnh tay được nào, yêu xin công diêu, vô sinh bu lai, lòng ta đau xót như bảo ta đi đi mãi. Chẳng bao giờ về, bì e ôi he ôi trang chư hua cái gì đẹp đẽ thế kia ấy hoa thường lệ. Muôn bề tốt tươi, bì lu si he, dôn di chư che xe kia là của ấy ai, ấy xe tướng soái đại. Tài của ta, dòng tre di dia, si mơ uie ie nhung sa sẵn thắng khéo là bốn con ngựa, đực đẩy đà làm sao, gocchuyenaudio.com, chi gan đinh du y dê san chiên nhung sa sẵn thắng khéo là bốn con ngựa, đực đẩy đà làm sao, dia bi si mơ u cui cui ta đây nào dám yên nào, một trăng ba trận. Ghi vào chiến công, dùn di su y, si ao gen su phê bốn ngựa đã thắng dây cưng, bốn con. ngựa đực sức đương phừng phừng. Si Mui, Siang Mi Yêu phu tướng quân lẫm liệt oai hùng, ba quân tin, tưởng băng chừng giảm xương. Chi Bu Di Chia, Xiên Yun Công Di, ngựa phi đều đặn nhịp nhàng, đốc công ngà. Nạm, bao mang ngũ bì. Si Vô Hoàng Y, Yang Lưu Y Y ngày nào cũng nhớ cũng ghi chiến tranh. Hiểm doãn hiểm nguy khôn lường. Dìn Vô Lai Si Yêu xuê phây phây khi đi tha thước cảnh dương, khi về mưa. Tuyết phũ phàng tuôn rơi. Sinh giao chi chi, dài ke dài di thấp cao dặm thẳng xa xôi, biết bao đói. Khát khốc nhôi cơ cầu. Vô xin sang bay, mò chư vô ai, lòng ta buồn bã thương đau ta buồn ai. Biết ta giàu ai hay. Cách chương.